Chương 54, đẩy vào tuyệt cảnh. Nhất vĩ, Su Cả Cú nguyên bản bị Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ sử dụng minh thần môn cùng một lòng trói buộc chặt Su Cả Cú. Giải phong ta cho ngươi biết, nếu là ngươi tại dám lừa gạt bản đại gia, ta thể, ta sẽ đem các ngươi nhất tộc đồ không còn một mảnh từ Su Cả Cú cái kia to lớn không so trong thân thể, truyền đến nó cái kia kinh thiên thanh âm. U Dù Mạ kỳ tộc trưởng tiến lên một bước, sẽ không, phong ấn chỉ có chúng ta nhất tộc mới có thể làm đến, hắn nhất nhiều còn có thế trói buộc ngươi. Ta lấy Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc trưởng thân phận thể, tuyệt đối sẽ không lại phong ấn ngươi, là hắn giải mở bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ phong bế nhất vi trói buộc ngươi gạt ta, cái này cùng bị phong ấn có cái gì không giống nhau, yên tâm đi. Sẻn Dù tộc trưởng người rất ôn hòa, chỉ cần ta cùng hắn hảo hảo nói một chút, chắc chắn sẽ không trói buộc ngươi. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được, nếu không ta chính là liều chết cũng phải đem các ngươi lôi xuống nửa cờ. Một tiếng kinh thiên thu giống, Sủ Cả Cụ liền hướng về bảy tập 17 linh phòng thủ Vũ Trì Hạ mà đi. Mặc dù cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc trưởng đối thoại, cái kia xem như ngân phiếu không, cái kia Sủ Cả Cụ nó chỉ có đánh cược một lần bị một độn khóa lại, nó hậu quả sẽ chỉ là lần nữa bị phong ấn. Đây là nó duy nhất một cái hy vọng, một cái không thiết thực hy vọng, nhưng nó còn không phải không bắt được cái này một sợi quan mang. Phong độn, luyện không đạn to lớn phong cầu xa xa liền từ Sủ Cả Cụ trong miệng tốt ra, thẳng hướng ủ trì hạ đám người mà đi. Tán mở, nhanh tán mở, vừa nghe được Sủ Cả Cụ gào thét thơ ý điếm, ủ trì hạ ý dù nạ trong lòng liền rất là không ổn. Sủ Cả Cụ cái kia to lớn không so phong độn bọn hắn, ngăn cản không nổi trước có sói sau có hổ. Tình huống hỏng bét không so trong chớp mắt, đầu kia đầu có lý ngay ngăn có thứ tự ủ trì hạ tộc nhân, đội hình tán loạn, đều hướng về chung quanh tán đi. Doanh mặc dù sách sớm đã có tuyên bố để tán mở, nhưng Sủ Cả Cụ sử dụng đi ra luyện không đạn thật quá lớn, phong cầu nổ tung ra, lượng cực kỳ lớn áp xúc khí thể bị phóng xuất ra hướng về bốn phía xa lánh mà đi, kịch liệt khí lưu không thua kém một chút nào hồng thủy mạch nước ngầm to lớn khí kình, đem Uchiha tộc nhân thổi thành năm bẻ bảy mảng thật lâu. Izuna, Uchiha Izuna ngươi không sao chứ? Một cái tóc đo xinh đẹp động lòng người, đối một bên thở hồng hộc Uchiha Izuna lo lắng nói. Ta không sao. Nhìn lên trước mặt ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang một đám Uchiha tộc nhân, Uchiha Izuna cao mày. Kịch liệt khí lưu, bọn hắn thế nhưng là tản ra đến sẽ không tạo thành thảm như vậy nặng kết quả. Kết quả này cũng không phải là Sủ Cả Cụ luyện không đạn tạo thành, mà là Sẻn Dù Tô Bị Giả Mạ Uchiha trận hình tán mở, quân lính tăng dã, Sẻn Dù Tô Bị Giả Mạ chớp mắt mà động. Đại lượng ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn tăng thêm phi lôi thần cùng lên chỗ tạo nên lần này thảm án. Giống giờ phút này, nhất vĩ Sủ Cả Cụ như cũ đã đi tới phụ cận, điên cuồng làm ầm ĩ lấy. Một bên, Sẻn Dù Tô Bị Giả Mạ cũng chưa từng đình chỉ, giống như tử thần đồng dạng trắng trợn thu gặt lấy Uchiha tộc nhân tính mệnh. Mito, chúng ta trước trốn đến nơi hẻo lánh đi. Dứt lời chớp mắt mà động. Tại vĩ thu ầm ĩ tình huống phía dưới lại triệu tập nhân thủ không chỉ có không làm nên chuyện gì, còn biết để Uchiha nhất tộc chết càng nhanh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cục diện như vậy còn có thể làm sao quất không toàn thân trả cờ giả sử dụng độ không tuyệt đối đánh cược một lần có thể hay không phong bế Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ không ngưng tụ độ không tuyệt đối thời gian, đã sớm đủ Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ sử dụng phi lôi thần vừa đi vừa về mấy chục lần. Với lại coi như phong bế Sẻn Dù Tô Bị Giả Mạ, nhất vĩ Sủ Cả Cụ sẽ làm thế nào dùng cái này vẹn vẹn chỉ có hai câu ngọc xạ dịn gẳng cực không có khả năng, coi như ba câu ngọc đều khó có khả năng khống chế vi thu tựa hồ đi đến tuyệt lộ. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, chú ý cảnh giác chung quanh, không cần ham chiến, cam đoan an toàn của mình, trốn. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, chú ý cảnh giác chung quanh, không cần ham chiến, cam đoan an toàn của mình, trốn. Đủ chỉ hạ ý dù nạ đột nhiên một tiếng chấn giống vang vọng toàn bộ chiến trường, làm cho cả Uchiha tộc nhân đều nghe thấy được. Đồng thời QNZ có một người nghe được. Sẻn Dù Tô Bị Giả Mạ mãnh liệt vừa quay đầu, nhìn thấy Uchiha Izuna trong nháy mắt, trong tay phi tiêu rời khỏi tay. Đột nhiên, Uchiha Izuna thân thể bị Uzuma Kimito kéo một cái lờ ải ẩn giường, siêu phía sau, một cái nhân ảnh cầm trong tay phi tiêu cùng hắn gặp thoáng qua. Sẻn Dù Tô Bị Giả Mạ cường điệu ở chiến trường tình thế, suy tư đối sách rủ chỉ hạ ý dù nạ không có chú ý tới Sẻn Dù Tô Bị Giả Mạ phi tiêu tất tiếng sột soát tốt, bốn đầu xiềng xích từ ủ rủ mạ kỳ mi tô sau lưng đưa ra ngoài, trực diện sẻn rủ tổ bị giả mạ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ, ngươi muốn không chết không thôi ác không, gian phu dâm phụ là các ngươi chết trong tay phi tiêu lần nữa rời khỏi tay. Ken xiềng xích vừa đờ ập đờ nê nở tại phi tiêu phía trên, một cái nhân ảnh liền xuất hiện. Thủy đột, thủy đoạn ba xích dương trận bích tại cường lực cột nước đến trước đó. Một cái màu vàng kim hàng rào xuất hiện tại ủ rủ mạ kỳ mi tô trước người. Dòng nước kích tại hàng rào phía trên, bạo mở từng đóa bọt nước. Ngăn cản mạnh đến cấp S nhẫn thuật lại bị ủ rủ mạ kỳ mi tô cản lại gần trong gang tấc. Cụ chỉ hạ ý dù nà ngây ngẩn cả người, hắn còn là lần đầu tiên biết ủ rủ mạ kỳ mi tô thực lực. Cấp S thủy đoạn 3 hắn ủ chỉ hạ ý dù nà không tiếp nổi chiêu, bị ủ rủ mạ kỳ mi tô cho tiếp nhận giờ này khắc này sẻn rủ tô bị ra mạ. Mặc dù không phải mười mấy năm về sau mạnh như vậy, nhưng đến thiếu hiện tại cũng là ảnh cấp từng giả. Vừa mới đột phá đến thượng nhận đủ chỉ hạ ý dù nạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ. Cả hai là có một đoạn lớn chênh lệch căn bản địch bất quá. U dù mạ kỳ mi tô mặc dù chống đỡ qua một lần công kích, nhưng là u dù mạ kỳ nhất tộc vốn cũng không tinh thông công kích, mà là phong ấn. Hắn lại thêm u dù mạ kỳ mi tô, khẳng định cũng là địch bất quá dũng manh thiện chiến. Kinh lịch nhiều thiếu chiến tranh ảnh cấp cường giả, sẻn rủ tô bị giả mạ mi tô, có thể hay không tạo ra toàn phương vị cường lực phòng ngự a, làm như vậy, chúng ta chẳng phải bị vây ở chỗ này đến sao? Có thể hay không, có thể là có thế rồi, nhưng dạng này chúng ta sẽ bị sẻn rủ tô bị giả mạ lời nói còn chưa lên tiếng, liền bị ủ chỉ hạ ý dù nạ cho đánh đoạn, sử dụng toàn phương vị phòng ngự đánh vẹn vẹn vừa mới đột phá đến thượng. Nhân hắn cùng chỉ am hiểu phong ấn ủ dù mạ kỳ mi tô. Đánh là khẳng định đánh bất quá sẻn rủ tổ bị giả mạ. Không buồn trốn làm sao nhanh qua phi lôi thần lên tại chống cự quần quận không đoạn thủy đoạn ba thơ ý điếm. Ú dù mạ kỳ mi tô một tiếng khét đều, cái kia phương phương chính chính hàng rào hướng về chung quanh diễn sinh, trong nháy mắt liền hình thành một cái kim hoàng cái lồng, bao lại hai người bọn họ. Ngươi muốn làm gì á? Ú dù mạ kỳ mi tô quay đầu, phát hiện đủ chỉ hạ ý dù nà một mặt ngốc trệ. Ngạch ngươi thế nào? Không. Không có việc gì, hắn nghĩ không ra ủ dù mạ kỳ mi tô làm dùng đến phong ấn kết giới đã vậy còn quá mạnh, tại chống cự cấp S nhận thuật đồng thời, còn có thể kéo dài tới cái này lực phòng ngự. Đoán chừng tứ xích dương trận cu nở dê liền trình độ như vậy a, khó trách qua quốc về sau bị người liên hợp lại diệt quốc, mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng là phương diện khác quá biến thái.